đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 909, Cổ Hoang Thần Linh, nửa bước sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tỷ Thiên lão tổ mấy người cũng bị Hoàng Tôn Thiên thu phục, Hàn Tuyệt không thể không một lần nữa dò xét Hoàng Tôn Thiên bất chi bất giác, Hoàng Tôn Thiên đã cường đại đến có thể đánh vỡ Hàn Tuyệt đối với hắn ấn tượng trước đó, tại Hàn Tuyệt trong lòng, Tỷ Thiên lão tổ tất nhiên mạnh hơn Hoàng Tôn Thiên. Hàn Tuyệt đột nhiên muốn tính toán Hoàng Tôn Thiên tương lai. Hoàng Tôn Thiên thao thao bất tuyệt nói lên kinh nghiệm của mình, tinh thần phấn chấn, hắn đã không còn là năm đó ở Thiệt giáo bên trong lăn bò phàm nhân. Đối với Hàn Tuyệt mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Hoàng Tôn Thiên tới nói, thời gian rất chậm, hắn bây giờ nhìn lại phong quang không gì sánh được, trên thực tế bỏ ra người khác khó có thể tưởng tượng đại giới cùng tinh lực, hắn hồi tưởng lại, đều cảm giác mệt nhọc. Lục đục với nhau, quyền mưu tranh đấu, thuyết phục miệng lưỡi, chờ một chút, mỗi một bước hắn đều đi được rất cẩn thận, sợ lật xe. Chủ nhân, gần đây thủ hạ của ta phát hiện một kiện không giống bình thường sự tình, khả năng nguy hiểm cho hỗn độn. Hoàng Tôn Thiên ngữ chuyển hướng, bỗng nhiên nghiêm túc nói. Hàn Tuyệt không có lên tiếng, tên này vậy mà học được thừa nước đục thả câu. Hoàng Tôn Thiên rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói. Nơi đây ngay tại cổ hoang, trong cổ hoang có một cấm địa thông hướng không biết lĩnh vực đạo ma bắt đầu từ chạy vừa ra, trong những năm này, trong cổ hoang đạo ma càng ngày càng nhiều, sợ thành họa lớn. Hàn Tuyệt híp mắt lâm vào trong suy tư, chẳng lẽ là Thiên Khư lão tổ đang nổi lên trả thù đạo tổ kế hoạch? Rất có thể, cổ hoang chính là cấm địa, đoạn thời gian trước gãy không ít đại năng vào trong đó, cho nên bây giờ không có người lại chú ý cổ hoang, chính là sau này, trong cổ hoang đạo ma gia tăng tốc độ viễn siêu lúc trước, như vậy tăng thế, nhất định có mưu đồ, mấu chốt nhất là ta cũng không có tra được bọn chúng phía sau chủ sử sau màn, chỉ biết ngày xưa mở hỗn độn phương thứ nhất thiên địa Thiên Khư lão tổ cũng là đạo ma, hay là mạnh nhất đạo ma. Hoàng Tôn Thiên sắc mặt nghiêm túc nói, hắn tựa hồ cùng Thiên Khư lão tổ giao thủ qua, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hàn Tuyệt ánh mắt khẽ biến, Thiên Khư lão tổ là đạo ma. Hẳn là phía sau một người khác hoàn toàn. Hàn Tuyệt mở miệng nói, việc này ta sẽ lưu ý, mệnh thế lực dự định như thế nào tự lập. Nguyên sinh tổ thần vẫn lạc về sau, đại đạo thần linh liền không còn truy sát mệnh thế lực, đây cũng là cho mệnh thế lực cơ hội thở dốc. Hoàng Tôn Thiên nói, ta dự định thành lập đạo thống ẩn cư một phương, đợi đạo thống đại thành, mới quyết định hiện nay hỗn độn nhìn như thái bình, nhưng ta luôn cảm thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Quảng cáo, Hàn Tuyệt gật đầu, nói, xác thực nên lắng đọng, thời gian sẽ san bằng hết thảy. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền giải trừ mộng cảnh. Lần này báo mộng chủ yếu là nói cho Hoàng Tôn Thiên, Hàn Tuyệt còn để ý hắn. Hàn Tuyệt mở to mắt trong lòng hỏi thăm. Ta muốn biết đạo ma phía sau là ai, tại sai sử cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? 1 triệu ức năm tương đương với mạnh hơn lão tử gấp 100 lần, yếu tại sáng tạo đạo già gấp 10 lần. Không phải Thiên Khư lão tổ, Hàn Tuyệt lúc này lựa chọn tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu của hắn hiện ra một bóng người thân như thanh diễm, mang theo mặt nạ bạch cốt, tóc đen đầy đầu tùy ý phất phới, tựa như vô số xúc tu, xâm nhiên đáng sợ, cổ hoang thần linh, đại đạo chí thượng cảnh viên mãn, nửa bước sáng tạo, siêu thoát đạo giả, thiên địa chi linh, nghiệp lực chi chủ, đạo ma chi chủ, thiên đạo ác linh. Nửa bước sáng tạo, cực kỳ cao minh, Hàn Tuyệt bị thiên đạo ác linh 4 chữ hấp dẫn, tên này cùng thiên đạo có quan hệ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, cổ hoang chính là hồng hoang phá toái biến thành, đại bộ phận hóa thành cổ hoang, còn lại hóa thành tiên giới, cổ hoang chi linh tự nhiên cùng thiên đạo có quan hệ. Thiên đạo ở trong hỗn độn nhìn như không tính cường đại, nhưng đó là bị đạo tổ tận lực áp chế, kỳ thực thiên đạo không gì sánh được cổ lão, nó thời gian tồn tại đổi lại những sinh linh khác đủ để tu luyện tới hỗn độn tuyệt đỉnh tình trạng. Ta có thể hay không miểu sát cổ hoang thần linh, cần khấu trừ 1 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục không có khả năng. Hàn Tuyệt hơi có thất lạc, nhưng nghĩ lại cũng đúng, dù sao đối phương đã nửa bước sáng tạo, há lại đại đạo chí thượng có thể giết. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, trước chờ Khổng Tước thần quân chạy thoát lại nói, đến lúc đó hắn trực tiếp thông chi Chí Phạt thần tôn, để Chí Phạt thần tôn đi lo lắng. Dù sao hỗn độn chi chủ là Chí Phạt thần tôn, cũng không phải là hắn thần uy thiên thánh. Hàn Tuyệt nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Dưới cây già, Hàn Thanh Nhi buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm phương xa các đệ tử, nàng ngáp một cái, lẩm bẩm nói. Nhị ca làm sao còn không xuất quan, bế quan có tốt như vậy chơi. Bên cạnh Thanh Loan Nhi cười nói, người nhị ca là có chí hướng lớn, há giống như ngươi, một hồi muốn cùng phụ thân một dạng khổ tu, một hồi lại cảm thấy nhàm chán. Hàn Thanh Nhi trợn trắng mắt nói, Trước kia ta cũng có chí hướng lớn tốt a, có thể nhị ca vừa ra đời, ta liền biết về sau phụ thân bên người không có ta vị trí ta còn không bằng an tâm làm áo bông nhỏ, làm gì có lòng háo thắng. Nàng tin tưởng bất luận cái gì thiên kiêu nhìn thấy Hàn Hoang, đều sẽ mất đi tự tin, nhất là tên này hay là nàng anh ruột. Thanh Loan Nhi che miệng bật cười. Đúng lúc này, Hàn Hoang đạo quán bỗng nhiên mở ra cửa lớn, một bóng người chậm rãi đi ra, mấy bước ở giữa liền đến Hàn Thanh Nhi trước mặt. Hàn Thanh Nhi nhìn qua người trước mắt, không khỏi hoảng hốt. Thanh Loan Nhi nhãn tỉnh sáng lên, tán thán nói. Ngươi cùng ngươi phụ thân quả nhiên là càng lúc càng giống. Chính là xuất quan Hàn Hoang. Hàn Hoang oai hùng thẳng tắp tướng mạo tuấn mỹ, mặt mày tràn ngập ngạo khí, một bộ cẩm bào màu trắng phiêu động, tóc đen bị một cây dây nhỏ trói tại sau đầu, không chỉ có là thiên tư vô song, thân này khí chất cũng là cử thế vô song. Hàn Thanh Nhi khẽ nói, ngươi còn biết đi ra. Hàn Hoang cười nói, Thanh Nhi ta đã chứng được đại đạo còn tự sáng tạo thần thông, ta lợi hại sao? Lợi hại quảng cáo. Hàn Thanh Nhi qua loa nói, trong lòng thì rất khiếp sợ. Nàng biết Hàn Hoang rất yêu nghiệt, không nghĩ tới yêu đến tình trạng như thế. Đại đạo a, Hàn Thanh Nhi trong lòng mỏi nhừ, tại chính mình vị này nhị ca trước mặt nàng cùng phàm nhân một dạng. Hàn Hoang cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ta lại tu luyện trăm vạn năm, ta mang ngươi ra ngoài du lịch hỗn độn, có ta ở đây, cái này hỗn độn không người có thể thương tổn được ngươi, đến lúc đó ngươi muốn đi chỗ nào ta đều cùng ngươi. Ngươi muốn đi tìm đại ca ta cũng cùng ngươi. Nghe vậy, Hàn Thanh Nhi lập tức mặt mày hớn hở, trong lòng chua xót không còn sót lại chút gì, nàng nện cho Hàn Hoang lồng ngực một chút cười mắng. Tính ngươi tiểu tử có lương tâm, Hàn Hoang nói, đó là tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, Hàn Hoang liền ưa thích kề cận Hàn Thanh Nhi, hai người chưa từng rời đi nhà, quan hệ đương nhiên sẽ không xa lạ. Hàn Hoang cùng Thanh Loan Nhi, Hàn Thanh Nhi Hàn Huyên một hồi liền cáo từ tiến đến bái phòng mẹ ruột của mình Hình Hồng Tuyền. Chủ yếu là vì khoe khoang thu hoạch của mình. Làm sao Hình Hồng Tuyền thờ ơ, để Hàn Hoang ngầm bực hay là tam nương nể tình? Đại nương là Hình Hồng Tuyền, nhị nương là Tuyên Tình Quân, tam nương là Thanh Loan Nhi, tứ nương là Lệ Diêu, ngũ nương là Ngộ Đạo Kiếm, đây là Hàn Tuyệt về sau trải vuốt quan hệ. Hàn Hoang hạ quyết tâm, về sau không tìm đến Hình Hồng Tuyền, liền đi bái phòng Thanh Loan Nhi thuận tiện. Hắn đi ra Hình Hồng Tuyền đạo quán, đang muốn trở về tu luyện, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, tinh thần vũ trụ bên ngoài đang có vô số thuyền buồm lái tới, mỗi một chi thuyền buồm bên trên đều chở mấy ngàn sinh linh, tư thái không đồng nhất, giống như người giống như yêu. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.